nước lục dâng lên đều trôi theo dòng vào biển lớn, chỉ trừ cây dương liễu, vì thứ cây này mềm dẻo. Cũng vậy, tất cả chúng sanh đều trôi lăn vào biển chết, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này Thiện Nam Tử, như thần Na La Diên có thể hàng phục tất cả lực sĩ, chỉ trừ gió to, vì gió to vô ngại. Cũng vậy, sự chết có thể hàng phục tất cả chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì bậc này vô ngại. Lại này Thiện Nam Tử, ví như có người đối với kẻ thù giả làm thân thiện, theo sát bên như bóng theo hình, chờ khi thuận tiện mà giết đó. Nếu phòng bị chặt chẽ, thời người kia không hại được. Cũng vậy, sự chết luôn theo rình chúng sanh, chờ dịp làm hại, chỉ không thể hại được bậc Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì bậc Bồ Tát này chẳng phóng dật. Lại này Thiện Nam Tử, ví như trời bỗng mưa kim cương, xối xuống tất cả cỏ cây, núi rừng, đất cát, ngói, đá, vàng, bạc, lưu ly cùng tất cả vật đều bị hư nát. Chỉ kim cương chân bảo không bị hư. Cũng vậy, sự chết đều có thể phá hoại tất cả chúng sanh, chỉ trừ kim cương Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này Thiện Nam Tử, như kim suy điểu có thể nuốt các loài rồng, chỉ không nuốt được rồng thọ tam quy y. Cũng vậy, sự chết có thể nuốt tất cả chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ ba môn chánh định, không vô tướng vô nguyện. Này Thiện Nam Tử, như độc rắn ma la, khi rắn này cắn nhầm người, những chú hay thuốc tốt đều không cứu được, chỉ có chú A Kiệt Đa Tinh là có thể chữa lành. Cũng vậy, sự chết, tất cả phương thuốc đều không cứu được, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này Thiện Nam Tử, như có người bị nhà vua giận, có thể dùng lời dịu dàng, khéo léo, dâng của cải châu báu mà đặng khỏi tội. Sự chết không như vậy, dầu dùng lời nói dịu dàng, tiền của châu báu để cống dâng, cũng chẳng thoát khỏi. Này Thiện Nam Tử, luận về sự chết là chỗ hiểm nạn, không gì giúp đỡ. Đi đường xa xôi mà không bạn bè, ngày đêm đi luôn chẳng biết bờ mé. Sâu thẳm tối tăm không có đèn đuốc, nó vào không có cửa nẻo mà có chỗ nơi. Dầu không chỗ đau đớn nhưng chẳng thể chữa lành. Nó qua không ai ngăn được, nó đến không thể thoát được. Không phá phách gì mà người thấy sầu khổ. Nó không phải màu sắc xấu xa mà làm cho người kinh sợ. Nó ở bên thân người mà chẳng hay biết được. Này Ca Diếp Bồ Tát, do những điều dụ đó cùng vô lượng thí dụ khác nên biết sự chết thật là rất khổ. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát tử khổ. Tức là ở đây là nói dụ thêm để cho quán cái sự chết, thấy không? Là cái mà mình phải khéo để mà trừ, để mà vượt qua đó, thấy không? Cho nên quán sự chết này là cái mà nó gọi là đáng sợ, thấy không? Cho nên gọi là giống như kim si điểu mà có thể nuốt tất cả, thấy không? Rồi rồng châu báu vân vân, chỉ trừ kim cương đó thì nó không tiêu được. Cho nên sự chết này là nó có thể là nuốt, có thể làm tiêu tất cả chúng sanh, tức là không có ai mà thoát khỏi được cái chết, chỉ trừ Đại Bồ Tát trụ Đại Niết Bàn, tức là trong Đại Niết Bàn đó thì mới vượt qua được. Rồi cũng như là những cỏ cây ở bờ sông, vì nước lục nó dâng lên nó trôi hết, chỉ trừ là cây dương liễu vì nó mềm dẻo, thì cũng vậy, tất cả chúng sanh đều bị trôi lăn vào trong cái biển chết, tức là bị cái chết nó cuốn đi hết, không thể thoát khỏi, chỉ trừ Bồ Tát trụ Đại Niết Bàn. Rồi dụ như thần Na La Diên cũng vậy, Na La Diên thì có thể hàng phục tất cả lực sĩ, nhưng mà chỉ trừ gió to là không hàng phục được, vì gió to nó vô ngại. Thì cũng vậy, sự chết thì có thể hàng phục tất cả chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh đều phải chịu chết, nhưng mà trừ Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn thì ở trong đây là vô ngại đối với sinh tử đó, không? Cho nên là mình học, không? là để mà sống trở lại với chỗ đại niết bàn, tức là tánh Như Lai thường trụ. Thì rõ thấu được tánh Như Lai thường trụ thì tuy ở trong sinh tử mà chưa từng sinh tử, cho nên gọi là sự chết nó không đến được trong đó. Đây là thí dụ là cũng như là kẻ thù mà giả làm thân thiện, thân thiện cho nên theo sát bên như bóng theo hình, nhưng mà đó là chờ thuận tiện để mà nó giết, nó sát hại thôi. Người mà có phòng bị thì mới không hại được. Thì cũng vậy, sự chết là nó luôn, nó theo rình chúng sanh, tức là luôn theo rình một bên để sẵn sàng mà gọi là giết hại chúng sanh đó, tức là nó có thể nó đến lúc nào, không? Nhưng mà chỉ không hại được Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Đó. Vì sao? Vì Bồ Tát này là chẳng có phóng dật. Phóng dật tức là luôn luôn là có phòng bị đó, không? Cho nên mình tu tập, không? Mà gọi là còn phóng dật đó là còn bị cái chết, không? Nó cuốn lôi, tức là rơi vào trong lưới của cái chết đó. Cho nên đó là mình phải khéo léo, không? Để mà tránh ngừa không có phóng dật. Rồi thí dụ mưa, không? Mưa kim cương thì xuống thì nó có thể làm hư hay nát tất cả, nhưng mà trừ kim cương mà chân bảo, kim cương thật đó thì không bị hư. Thì cũng vậy đó, chữ chết nó có thể là tiêu hoại hết nhưng mà chúng sanh, nhưng mà trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa này Niết Bàn. Rồi thí dụ kim sĩ điểu nuốt các loài rồng, trừ loài rồng mà thọ tam quy y. Bởi vì rồng thì thường gọi là thịt rồng là cái thức ăn của kim sĩ điểu, không? Nhưng mà rồng mà thọ tam quy y đó, không? Thì kim sĩ điểu là không ăn được. Thì vậy cũng vậy, chết thì nó có thể nuốt tất cả chúng sanh trừ Bồ Tát trụ nơi ba môn chánh định là không vô tướng vô miệng, đó cũng gọi là ba môn giải thoát đó. Thì trụ nơi ba môn này thì sự chết không có thể mà đến được. Thí dụ nọc rắn, độc rắn, rắn ma la, rắn ma ra, tức là đây là loại rắn độc đó. Gọi là rắn này nó màu đen, mà cái độc của rắn này á thì nó gọi là rất độc, gọi là nó chạm vào áo người á thì người liền chết, chạm vào áo thôi nó chết rồi. Cho nên rồi những người khác mà chạm vào cái áo của người này thì cũng chết luôn. Cái độc này, độc của rắn này rất độc vậy đó. Cho nên gọi là những thuốc hay, thuốc tốt đều không thể chữa được hết. Nhưng mà có chú A Kiệt Đa Tinh đó, không? Thì nó trừ được cái độc này. A Kiệt Đa Tinh, tinh này tức là cũng chỉ cho ngôi sao. Tức là ngôi sao này vào tháng 8 thì nó xuất hiện, không? Thì cái chú mà của ngôi sao này đó, thì ai mà được bài chú của sao này thì sẽ tiêu được, tức là có khả năng tiêu được cái độc của rắn kia. Thì đây để chỉ cho sự chết, không? Thì tất cả phương thuốc không được cứu được, chỉ trừ là Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn, chỉ có Đại Niết Bàn đó, không? Thì mới gọi là trừ được. Rồi như người mà bị nhà vua giận, không? Nhà vua giận thì có thể dùng lời lẽ dịu dàng khéo léo dâng cụ cải cho báo được khỏi tội, nhưng mà sự chết thì không như vậy, không? Thì không có dùng cái gì để mà là được khỏi hết. Như vậy thì quán kỹ như vậy đó thì để thấy rằng cái chết, không? Là cái mà nó tiêu diệt, nó hại tất cả chúng sanh, không? Đời này qua đời khác. Vậy thì mình mà muốn khỏi được cái này thì phải nghe là gọi là học tu để mà sống trở lại với Đại Niết Bàn, tức là chỗ Như Lai thường trụ. Thì cái đó mới là chỗ nguồn gốc chân thật của mình, đó là cái mà vượt khỏi cái chết này, cái sinh tử này. Quán vậy đó để rồi mình gọi là không còn nghĩa là tham đắm ở trong sinh tử này để mà vượt ra. Cho nên đây thì kết lại luận về cái sự chết đó, đó là cái chỗ hiểm nạn. Chết là cái chỗ hiểm nạn, không? Tức là nó là cắt đứt con đường sống của chúng sanh, nên gọi là hiểm nạn. Rồi không có gì giúp đỡ, không? Tức là đây chết thấy không, thì không có gì mà giúp đỡ để mà thoát được hết, thấy không? Mà mình nghĩa là chúng sanh mà hay vào trong có sanh thì rồi có chết, thấy không? Chứ không ai, không có gì mà giúp đỡ được hết, thấy không? Là chỉ có một con đường là tu đạt đến nghĩa là đại niết bàn đó, thì cái đó mới là con đường sống. Còn ở trong thế gian này thì không có gì giúp đỡ hết, tiền bạc của cải, cho đến thần thông cũng không có giúp được, không ai giúp được hết, không có gì giúp được. Rồi như là đi đường xa xôi mà không có bạn bè, tức là đi đường xa mà không có bạn bè, cho nên là chết là một cái mà gọi là nó ghê sợ vậy đó, thấy không? Mà nó buồn tẻ, thấy không? Khi mà đi rồi á, thấy không? Tức là chết đi rồi đâu biết đi đâu, cho nên gọi đi đường xa, mà không ai đi theo đưa, cho nên gọi là không có bạn bè. Đó, chết thì đâu có ai đi theo đưa được, đi một mình. Khi chết rồi thì đi một mình thôi, dù cho gia đình, bà con, anh em, huynh đệ gì thương cách mấy nữa thì rồi cũng đi mình, chứ không ai đi theo hết. Mà nghĩ đến chỗ đó mới thấy nghe là cô đơn, cô độc. Rồi ngày đêm đi luôn mà chẳng biết bờ mé, không? Đó, tức là ngày đêm đều đi luôn, không có lúc nào tạm dừng hết, tức là không có cho được nghỉ. Như vậy mà không có bờ mé nữa, không? Đó, tức là không biết là phải đi đến, tức là không biết đi đến đâu, không? Còn thọ thân thì phải đi đến cái chết thôi, không? Nghĩa là thọ thân này rồi thì phải đi đến cái chết, cho nên gọi là ngày đêm đi luôn thôi, không có đi dừng. Rồi cũng không biết đâu là bờ mé, giới hạn, tức là lúc nào là mới hết. Rồi sâu thẳm tối tăm, không có đèn đuốc, không? Vào chết, cái chết đến thì trong đó gọi là nó sâu thẳm, nó tối tăm, không có đèn đuốc gì hết, tức là chết là đi theo nghiệp dẫn thôi, không? Cho nên không có đèn đuốc để soi đường, không có lối đi, mà đi trong tối tăm, cho nên thật là đáng sợ. Quán cái chết vậy đó, không? Thì để mà phải khéo để mà vượt qua, không? Chứ còn không thì bây giờ còn sống thì không có lo nghĩ gì hết, không? Nhưng mà quán sâu thì cái chết đó thì mới thấy là cái chỗ đáng sợ. Khi chết rồi đúng là đi trong tối tăm thôi, không? Bởi vì sáu căn này nó đóng rồi đó, sao đâu còn sáu căn này nữa, không có đèn đuốc gì hết, trong đó mà đâu có đèn đuốc rồi để mà soi đường cho mình đi, cho nên âm thầm mà đi, gọi là theo nghiệp dẫn thôi. Rồi nghĩa là nó vào á không có cửa nẻo mà lại có chỗ nơi. chết nó vào thì không có cửa nẻo mà có chỗ nơi, không? Tức là mạng hết thì chết thôi, chứ không có cửa nẻo gì để nó đến, không? Tức không phải nó lựa cửa nào đi vào, không? Đó, mạng hết thì nó chết. Nhưng mà nó cũng không có lìa nơi cái thân này, cho nên gọi là cũng có chỗ nơi đó, không? Tức là ngay thân này là như vậy. Rồi dầu không chỗ đau đớn nhưng chẳng thể chữa lành, không? Tức là chết thì các căn nó hoại diệt, không? Cho nên gọi là nó giống như là không có chỗ đau đớn, không? Nhưng mà không thể chữa lành vì rồi cũng phải chết, nó đến thì phải chết, rồi nó qua thì không ai ngăn được, nó đến cũng không thể thoát được. Nó đi qua không ngăn được, đến cũng không ai thoát được. Tức là khi mà thời tiết nó đến rồi thì phải chịu chết thôi. Cho nên là không ai ngăn. Nó đến rồi thì không ai ngăn được. Mà cũng không thể thoát được. Phải chịu. Khi mà gọi là cái thời tiết mà nó đến rồi, tức là cái giờ chết nó đến rồi thì phải chịu. Rồi không phá phách gì mà người thấy sầu khổ. Thấy không? Tức là hãy tắt thở thì đi thôi, không? Thì có thấy là nó phá phách gì, nhưng mà bà con thấy đó thì đều sầu khổ, bà con mà thấy chết thì sầu khổ, Cho nên gọi là không phá phách, nhưng mà rồi nghĩa là người thấy đều sầu khổ, rồi nó không phải màu sắc xấu xa mà làm cho người kinh sợ. Rồi, chết không phải nó có màu sắc gì, chết đâu có màu sắc gì xấu xa, tức là không phải là như gọi là cọp xé, rắn mổ, không, tức là không có cái màu sắc gì hết, không, nhưng mà người người đều kinh sợ cái chết. À, cho nên gọi là không màu sắc mà làm cho người kinh sợ. À, rồi nó ở bên thân người mà chẳng hay biết, à, ở ngay bên thân người đây chứ không đâu xa, không, tức là thân này hết thở thì chết, chứ đâu có, nó ngay đây chứ đâu xa, nhưng mà không biết chết vào lúc nào, không, à, cho nên gọi là mà chẳng hay biết đó. Nó ở ngay bên thân, tức là khi mà đủ thời tiết đến thì chết thôi, thân hết hết thở thì chết ngay thân này, chứ không phải nó ở đâu xa, nhưng mà không biết được nó chết vào lúc nào, là không biết lúc nào nó sẽ đến, là cho nên gọi là không hay biết được. Là như vậy thì quán kỹ cái sự chết như vậy đó, thì còn tham liếng gì ở trong đây nữa, là quán kỹ vậy thôi thì thấy là còn ham để mà vào đây để mà chịu chết à. À, cho nên là Phật mới luôn dạy các tỳ kheo đó là phải luôn quán để mà vượt ra sanh tử, chứ không phải để mà chìm đắm sâu ở trong này, không? À, thì vậy đó là một cách để mà quán kỹ để tìm cách vượt ra sanh tử này, chứ không có lao vào trong đó mãi, không có đắm chìm ở trong đây. Chứ không phải là bây giờ còn sống là không có lo nghĩ, thì thấy sống là cũng là khỏe, rồi còn tham đắm trong đây nữa, cho nên rồi chưa chịu lo tu đó. Mà chịu lo tu đó tức là còn muốn tiếp tục sanh tử. Còn đây quán kỹ vậy đó, cho nên các vị mà A-la-hán đó, kêu quán kỹ cái chết rồi các ngài thấy thôi là ngán ngẩm cái sự sanh tử này, cho nên thôi ngay đây là chấm dứt sanh tử là vừa. À, cho nên là các ngài mới tu tập nên mà ngay đây chấm dứt con đường sanh tử chứng La Hán, là thấy chán cái sự chết này. Thì đó là cái cách không để mà quán về tử đó, không, quán kỹ vậy đó thì không còn ham muốn, không còn tham đắm ở trong sanh tử này nữa. À, thì như quán kỹ vậy đó thì tu nó rất là tinh tiến, không, làm gì làm sao phải vượt ra để mà giải quyết, để mà trừ cái chết này, chứ còn chưa mà giải thoát được nó là chưa yên ổn. Là cho nên đây là ngài kết lại đó, không, do những cái điều đó là những điều thí dụ đó để cho thấy rằng đó là một ít thí dụ thôi, chứ còn vô lượng thí dụ khác nữa. Do đó cho nên biết là sự chết nó rất là khổ, cho nên là phải nghe là dứt phát để mà vượt ra. Đó là quán về gọi là tử khổ, không? Rồi này thiện nam tử, thế nào là đại bồ tát trụ nơi kinh đại thừa đại niết bàn, quán sát ái biệt ly khổ, tức là thương yêu mà xa lìa đó. Thì ái biệt ly này có thể làm cội gốc cho tất cả sự khổ, như nói bài kệ rằng: nhân ái sanh lo, nhân ái sanh sợ, nếu lìa sự ái, nào lo nào sợ. Vì ái nên sanh sự lo khổ, vì lo khổ nên làm cho chúng sanh có già suy. Ái biệt ly khổ là nói